tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 279, cự ưng cơ giáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng cách Mạc Thích theo số 2 khu vực săn bắn trở về, đã một tháng mấy ngày nay Mạc Thích vẫn không có xuất động, chỉ là đem Thương Long phân thân để vào số 1 săn đảo phụ cận trong vùng biển. Thương Long phân thân hiện nay mới chỉ là cấp 3 biến dị hoang thú. Ấn mình bây giờ thực lực cực hạn của nó hẳn là cấp 5 biến dị hoang thú. Thương Long phân thân tại phụ cận vùng biển một bên du đãng, một bên thôn phệ lấy nơi này hoang thú. Nơi này hoang thú đẳng cấp hầu như đều là cấp 1 đến cấp 5. Thương Long phân thân sau khi thôn phệ, lấy được ích lợi rất nhỏ. Muốn phải nhanh chóng tấn thăng, vẫn là phải đi càng sâu vùng biển. Bất quá Mạc Thích từ nhỏ cũng còn ngăn cản những cái kia U Châu Trình gia biêu kiện, cùng trong tin tức biết Trình gia đã xác định 30 người hiểm nghi bảng danh sách. Xem ra Trình gia chẳng mấy chốc sẽ tìm đến đây. Cho nên hắn liền tạm hoãn để Thương Long phân thân đi biển sâu kế hoạch. Rốt cục lại qua 3 ngày, số 1 săn đảo xuất hiện lần nữa kẻ ngoại lai. Người đến cùng sở hữu 10 người, đồng thời mang theo một đài phi hành cơ giáp chiến đấu. Đài này cơ giáp chiến đấu cũng không phải là báo săn hình thái, mà chính là cự ưng hình thái. Chủ yếu của nó công năng là không trung điều tra cùng không trung đả kích. 10 người này mang theo cự ưng cơ giáp đi vào số 1 săn đảo phía trên hư không. Nhìn đến toàn bộ số 1 săn đảo cơ hồ đều hiện ra huyết hồng nhan sắc. Bọn họ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mấy cái tháng trước thì có người nói số 1 săn đảo lây nhiễm một loại nào đó virus. Chỉ bất quá để bọn hắn ngoài ý muốn chính là tại chung quanh nơi này đều đã bị đỏ như máu vây quanh săn đảo phía trên, lớn nhất khu vực trung ương công xưởng chung quanh cũng không có một tia đỏ như máu. Mà chính là tuyệt đại bộ phận đều là xanh biếc, trồng xanh biếc rau xanh, lúa mì cây ngô chờ cây nông nghiệp. Ruộng đất ở giữa còn có chút ít nhân loại cùng rất nhiều người máy tại lao động. Cầm đầu người kia chính là Trình gia nhị thiếu gia Trình Bằng. Ánh mắt của hắn quét mắt một vòng phía dưới mảnh này lục địa, sau đó cao giọng quát chói tai. Quảng cáo, Mạc Thích Emma còn có hắn nhi tử ngốc cốt ra đây cho ta. Chấm, phía dưới trong ruộng, mấy cái kia ngay tại lao động người, ngẩng đầu liếc bầu trời một cái 10 người này cùng một đài cự ưng cơ giáp. Sau đó cúi đầu tiếp tục yên lặng tại đồng ruộng lao động. Kẻ ngoại lai xâm lấn khu vực không phải lần một lần hai. Cái nào có một lần có thể còn sống trở về. Trong căn cứ có Mạc tiên sinh, có hai cái vừa mới trưởng thành liệp hoang sư. Lùi 10.000 bước mà nói, cho dù là Mạc tiên sinh cùng cái kia hai cái liệp hoang sư đều không tại, còn không có vui vẻ sao? Vui vẻ thực lực có thể một chút không so liệp hoang sư kém. Bọn họ đến đại lục cũng có một đoạn thời gian, đối thiên ngôn giả làm qua hiểu một chút, biết thiên ngôn giả chỗ kinh khủng, tuyệt đối phòng ngự, không nhìn đối thủ đẳng cấp, tuyệt đối hủy diệt không nhìn đối thủ đẳng cấp. Có thể nói, vui vẻ mới là trong cả trụ sở, lớn nhất sát khí. Có cái này mấy tầng bảo hộ tại, bọn họ còn cần lo lắng a? Bên trên bầu trời, 10 người kia đều là sững sờ. Bọn họ dạng này khí thế hung hăng đến khiêu chiến, đối phương coi như thực lực rất mạnh, nhưng ít ra cũng phải phản ứng đến hắn nhóm một cái đi. Kết quả hiện tại trực tiếp bị không để ý tới. Trình Bằng nhướng mày, lạnh hừ một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như loại này trang bức người, bọn họ cũng không phải chưa thấy qua. Bất quá dù là lại trang bức chỉ cần báo ra. U Châu Trình gia, danh hào, những người này sẽ lập tức biến đến cùng cháu trai giống như, hận không thể đến liếm chân của mình gót. Nghĩ tới đây, hắn rõ ràng tiếng nói, cao giọng quát nói. Người phía dưới nghe ta chính là U Châu Trình gia nhị thiếu gia Trình Bằng. Gọi các ngươi trên đảo Mạc Thích Emma cùng bọn hắn nhi tử ngốc lập tức cút ra đây cho ta. Chấm, phía dưới mọi người nghe, rốt cục có phản ứng. Bất quá phản ứng của bọn hắn, để cái này Trình Bằng nhìn, có loại đánh người xúc động. Chỉ gặp bọn họ nhìn nhau, trong mắt bát quái chi hỏa cháy hừng hực. Quả nhiên, Emma thật là Mạc tiên sinh nữ nhân, mà lại đứa bé kia thật chính là con của bọn hắn. Chỉ là con của bọn hắn tại sao có như thế? Mạc tiên sinh là người thông minh, Emma xem ra cũng không ngốc, không giống như là di truyền a. Trình Bằng nhìn đến những người này bộ dáng, thật là muốn bạo đi. Bên cạnh hắn mấy cái cấp 7 liệp hoang giả cùng một cái cấp 6 đại niệm sư nhóm ào ào nói ra. Nhị thiếu gia, những người này không hiểu quy củ, đến cho bọn hắn điểm lợi hại nếm thử. Trình Bằng nhìn lấy trên đồng hồ màn hình giả lập phía trên cái kia gọi Emma nữ nhân hình tượng. Nhẹ gật đầu, vốn là bởi vì cái này nữ nhân, hắn không muốn động to. Bất quá đã những người này như thế không biết điều, cái kia cũng chỉ phải đến cái thô bạo đơn giản. Nghĩ tới đây, hắn đối bên cạnh kiện bàn thủ khẽ gật đầu. Cái kia kiện bàn thủ lúc này tại bên hông đai lưng trên bàn phím, một trận thao tác. Rất nhanh, cái kia cự ưng cơ giáp hai cánh một trận rung động. Liền muốn ném bom, đây cũng là bọn họ trình ra phương thức chiến đấu. Bất chấp tất cả cự ưng cơ giáp trước ném một vòng đạn tiến hành uy hiếp. Thế mà cái kia cự ưng cơ giáp tại vừa mới khởi động trong nháy mắt trong hai mắt hỏa hồng sắc quang mang đột nhiên dập tắt. Sau đó từ trên cao hướng về mặt đất rơi xuống, mọi người đều là sững sờ. Kiện bàn thủ chuyện gì xảy ra? Cái kia kiện bàn thủ cũng là một mặt mộng bức, hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đột nhiên thì mất linh, hắn liền vội vàng hai tay tại trên bàn phím, nhanh chóng vũ động. Tại mắt thấy cái kia cự ưng cơ giáp cũng nhanh muốn rớt xuống đất lúc cuối cùng là lại một lần nữa phun ra lạp tử lưu tới. Ổn định lại thân hình, sau đó chậm rãi bay lên trên tới. Sắc mặt của mọi người cũng tốt hơn nhiều, thế mà kiện bàn thủ sắc mặt lại càng thêm khó coi. Người khác xem không hiểu trên màn hình cái kia liên tiếp ký hiệu đại biểu ý tứ. Quảng cáo, hắn, đương nhiên cũng xem không hiểu, bởi vì cái này hoàn toàn cũng là loạn mã. Hắn máy tính, bị hack, mà lại thì liền hắn cái này máy tính phương diện chuyên gia, vậy mà cũng thúc thủ vô sách. Tại trong kinh hãi, hai tay của hắn 10 ngón liên tiếp không ngừng nhanh chóng múa. Tại ngắn ngủi nửa phút bên trong, hắn thử chỉ ít 10 loại bị hack về sau tự cứu phương pháp. Thế mà, hắn mỗi nếm thử một loại, lại dường như lâm vào càng sâu trong vũng bùn. Tại cảm giác của hắn bên trong, thật giống như hắn muốn làm mỗi một bước đều tại đối phương trong dự liệu. Đối phương giống như đã sớm bố trí xong liên tục bẫy dập chờ lấy hắn từng bước một chui vào, mà lại càng chui càng sâu. Cuối cùng không còn có dù là một tia trốn khả năng ra ngoài. Rốt cục sau một lát, hắn quay đầu nhìn về phía Trình Bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bờ môi run rẩy nói ra một cái làm cho tất cả mọi người đều hoảng sợ sự thật. Nhị thiếu gia, cơ giáp của chúng ta, bị hack, bên cạnh những người kia nghe nói lời ấy, nguyên một đám đều là sắc mặt đại biến. Bảo hộ thiếu gia, mau trốn, một cái cấp 7 liệp hoang giả liền vội vàng kêu lên. Thế mà, hắn vừa dứt lời, cái kia liệp ưng cơ giáp hai cánh chỗ trong nháy mắt bắn ra hai đạo năng lượng xạ tuyến. Vù vù, cái này nói chuyện cấp 7 liệp hoang giả trực tiếp bị cái kia hai đạo năng lượng xạ tuyến xuyên thủng đầu. Mà lại liền mang theo phía sau hắn cái kia cấp 6 đại niệm sư đầu, đều thẳng tiếp bị xuyên thủng. Người còn lại gặp nguyên một đám nhất thời sắc mặt thảm biến. Vốn là bọn họ cơ giáp, lúc này đột nhiên ngược lại công kích bọn họ. Cái này để bọn hắn làm sao có thể không hoảng sợ. Mau trốn, trốn, kiện bàn thủ, khởi động tự hủy trình tự. Vạn tướng chi vương chuyện hay, phương thức tu luyện mới lạ, hài hước. Cách chương.